Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 404, chương này chương số thứ tự có độc. Phốc, nghe được lão quân lại một lần nữa khẳng định trả lời. Nguyên bản nửa cái đầu không có trong nước thổi bong bóng Đường Tam Táng một cái nhịn không được. Một ngụm thổi lật ra đang tại nấu mình nồi lớn. Trơn bóng linh lợi đứng tại lật tung nồi lớn bên cạnh. Đường Tam Táng ngay cả mình lõa thể bại lộ tại một cái già dặn hữu tâm vô lực niên kỷ lão đạo sĩ. Trước mặt đều không để ý tới. Nhìn xem lão quân, trong hai mắt viết đầy không thể tin. Cái này mẹ nó xe này lật cho hắn có chút vội vàng không kịp chuẩn bị a. Ngươi vừa mới nói cái gì? Có thể hay không lại nói một bàn? Khuê nữ, lão quân nhìn xem Đường Tam Táng. Dùng một loại xác định nhất định cùng khẳng định ngữ khí lặp lại lần nữa lấy hai chữ. Hô, Đường Tam Táng hít một hơi thật sâu. Phủ thêm cà sa đi đến lão quân bên người. Vòng quanh lão quân đi ba vòng. Trong miệng chật chật có tiếng. Tới tới tới. Lão nhân ra, làm phiền ngươi nói cho bần tăng một cái. Ngươi năm đó đối một cái mẫu hồ ly đến cùng đã làm những gì? Lão quân, MMPA. Ngươi cái này một bức nhìn thấy phát hiện bát quái biểu lộ là cái gì quỷ? Chẳng lẽ lại, Ali không phải bần đạo khuê nữ? Tại trong lòng ngươi bần đạo liền chưa từng đối một cái mẫu hồ ly làm qua cái gì? Nghĩ đến năm đó mình kinh lịch, lão quân liền có một loại vượt qua thời gian trường hà viết lại một bản lịch sử xúc động. Năm đó Phật đạo chi tranh, Phật môn có đại hưng chi thế, vì ngăn chặn Phật môn phát triển. Đạo tổ điểm tiếp theo một đạo phân thân chuyển thế nhân gian. Dùng tên giả Lý Nhĩ, người xưng lão tử, giảng đạo thiên hạ, phi thăng tiên giới, tiến vào thiên đình, cũng chính là bây giờ thái thượng lão quân. Lúc trước lão quân, còn để lại lão tử Kỵ Thanh Nghiêu, rời khỏi phía tây hàm cốc quan truyền thuyết. Chỉ là, nhân gian ít có người biết, hắn lúc trước chân chính hóa thân nhập thế gian nguyên nhân. Cũng không phải là vì truyền đạo, mà là vì ức Phật. Hắn lúc trước rời khỏi phía tây hàm cốc quan, nguyên nhân thực sự hay là hóa hồ vi Phật, thành lập tiểu thừa Phật giáo, cùng đại thừa Phật giáo địa vị ngang nhau, gánh vác Phật môn khí vận. Mà trong quá trình này, tự nhiên tránh không được nhận Phật môn cản trở. Cho dù hắn Lý Nhĩ chính là đạo tổ đầu nhập thế gian phân thân, nhưng dù sao cũng là luân hồi chuyển thế. Dù sao cũng là lấy phàm nhân tiên thiên chi thể bắt đầu tu đạo. Tận quản tiến cảnh thần tốc. Nhưng giai đoạn trước nhưng cũng y nguyên có một đoạn suy yếu giai đoạn. Chính là tại cái kia đoạn vẫn còn tương đối khi còn yếu kỳ. Hắn bị người ám toán. Sâu bị thương nặng. Bị một cái hóa hình hồ ly tinh cứu. Hắn mặc dù tu là thái thượng vong tình đại đạo. Nhưng cũng không phải thật vô tình vô nghĩa. Không phân thị phi. Người khác trợ giúp mình, cứu mình, hắn tự nhiên trong lòng còn có cảm kích, cũng nghĩ qua về sau đưa nàng một trận cơ duyên tạo hóa để báo đáp lại. Chỉ là, hắn làm sao vậy không nghĩ tới, cái kia thừa dịp hắn lúc còn nhỏ yếu đợi đem hắn trọng thương. Chính là Phật môn tu luyện Hoan Hỷ Thiền một tôn đại Phật. Tại cái kia đại Phật xuất thủ phía dưới, hắn mặc dù có thủ đoạn bảo mệnh thành công thoát đi. Nhưng cũng bị tôn này đại Phật lực lượng xâm vào thân thể. Trọng thương những ngày kia, cùng cứu được hắn con hồ ly tinh kia sớm chiều ở chung. Không biết sao, hai người liền có xúc động một đêm. Cái kia về sau, vì không ảnh hưởng mình, con hồ ly tinh kia rời đi lão quân. Mà lão quân tại về sau cũng là tu vi một đường đột nhiên tăng mạnh. Mấy chục năm sau hoàn thành hóa hồ vi Phật nhiệm vụ. Trở về thiên giới, từ đầu đến cuối, lão quân cũng không biết năm đó cái kia cùng mình từng có tính thực chất tiếp xúc hồ ly tinh hội có. Bầu, thẳng đến cực kỳ lâu về sau, hắn ân nhân cứu mạng thân tử đạo tiêu, hình thần câu diệt, hắn mới biết được nguyên lai mình trên đời này còn có một đứa con gái. Chỉ là, khi đó hắn thái thượng vong tình chi đạo đã hướng tới đại thành, đã gần như chặt đứt tất cả thất tình lục dục. Như nhận nhau, rất có thể hội để cho mình ngàn vạn năm tu hành một khi mất hết. Như không quen biết nhau, từ bản tâm đi lên nói, hắn lại không qua được trong lòng mình một cửa ải kia. Đúng là như thế, nhiều năm qua sự tình một mực bị kéo lấy. Hắn tự thân tu vi vậy từ một khắc này không còn tiến thêm. À, đúng, quên nói, cái kia với hắn có ân cứu mạng, còn có vợ chồng chi thực còn sinh hạ tình yêu kết tinh hồ ly tinh. Chính là xuất từ Thanh Khâu hồ tộc, là Thanh Khâu nhất tộc bên trong tôn quý vô thượng cửu vĩ thiên hồ. Nghe nói rời đi hắn về sau, cái kia con hồ ly ở đến hiên viên mộ phần. Còn có chính là, mặc dù không có tìm tới chứng cớ gì, nhưng hắn từ đủ loại trong dấu vết phát hiện, nàng nguyên nhân cái chết, cùng Phật môn bản thân thoát không khỏi liên quan. Phốc, nghe lão quân nói xong tiền căn hậu quả, Đường Tam Táng kém chút từng ngụm nước phun tại lão quân trên mặt. Một cái cửu vĩ thiên hồ, xuất từ Thanh Khâu nhất tộc, ẩn cư hiên viên trong mộ, bởi vì cứu ngươi đắc tội Phật môn, bị Phật môn thiết kế mà chết. Lão nhân gia, ngươi không phải là muốn nói cho bần tăng, cái kia a, nhà ngươi A Ly mẫu thân, tên là Tô Đát Kỳ a. Lão quân nhìn Đường Tam Táng một chút, lắc đầu, không, nàng không có thuộc về mình danh tự. Thanh Khâu hồ tộc chí cao vô thượng cửu vĩ thiên hồ, đều là lấy cửu vĩ làm tên, vốn là một câu trêu chọc, kết quả lão quân đã vậy còn quá nghiêm túc trả lời. Đường Tam Táng nhịn không được ngừng lại một chút, cho nên, bên ngoài cái kia lão vị kia A Ly tiểu thư, thật sự là ngươi khuê nữ, thân sinh khuê nữ, mặc dù đã tin 7-8 phần, nhưng Đường Tam Táng y nguyên có loại bị lật đổ tam quan cảm giác. Thái thượng lão quân, đạo tổ phân thân, tại trong tam giới chí cao vô thượng, đại biểu cho cao cao tại thượng đạo tổ, dạng này ngươi, vẫn là một cái đã xuất gia đạo sĩ. Hắn lại có cái khuê nữ. Cái này khuê nữ, vẫn là một con hồ ly tinh. Là thái thượng lão quân lúc tuổi còn trẻ cùng một cái cửu vĩ thiên hồ xúc động về sau trừng phạt. Loại chuyện này nếu không phải tận mắt nhìn thấy, nói ra ngươi dám tin. Không quản ngươi tin hoặc là không tin. Dù sao Đường Tam Táng biểu thị hắn tin. Gặp lão quân lần nữa gật gật đầu. Đường Tam Táng nhịn không được bắt đầu cho lão quân cùng lão hồ ly quan tâm. Lại nói, người ta dù sao cũng là ngươi thân sinh khuê nữ a, ngươi cứ như vậy thanh người ném ở nhân gian không quan tâm. Lão quân a lão quân, ngươi sở lấy mình meo meo hỏi một chút, ngươi lương tâm liền không hội đau không? Lão quân, MMPA, ngươi cho rằng hắn muốn dạng này. Hắn thái thượng vong tình chi đạo đến cuối cùng thời khắc mấu chốt. Kết quả là ra như thế một việc sự tình. Sớm không tới, muộn không tới, hết lần này tới lần khác là lúc kia đến. Thậm chí hắn cũng hoài nghi, đây cũng là Phật môn đám kia con lừa chọc nhóm thiết kế tốt. Liền vì ảnh hưởng hắn giảng thái thượng vong tình đường tu thành viên mãn. Mà bây giờ hắn chỗ đứng trước chỉ có hai loại lựa chọn. Một, từ bỏ ngàn vạn năm tu hành cùng khuê nữ đoàn tụ. Hai, chặt đứt tất cả lo lắng. Chân chính làm đến vô tình mà vong tình. Cho dù là hiện tại loại này nửa vời. Thanh khuê nữ ném ở nhân gian chẳng quan tâm lựa chọn. Với hắn mà nói cũng chỉ là tạm thời. Nhà hắn A Ly cũng vì hắn suy nghĩ. Sớm địa đến địa tiên chi cảnh. Tại biết mình đứng trước tình huống về sau tự phong tu vi. Quyết định cả đời không vào thiên tiên cảnh. Đánh liền là đối đãi địa tiên cái kia vạn năm thọ nguyên hao hết về sau. Lão quân trên thế gian liền không có ràng buộc gì, liền không sẽ đối với hắn đường sinh ra ảnh hưởng gì. Chỉ là, càng như vậy, lão quân đối cái này khuê nữ thì càng cảm thấy thua thiệt. Càng là không biết nên như thế nào tự xử. Nếu như hắn chỉ là cái tiên nhân bình thường, cho dù là cái phổ thông đại la kim tiên, một đầu đi không thông đạo coi như phế đi cũng liền phế đi. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác hắn không phải. Hắn là thái thượng lão quân. Hắn là đạo môn chi tổ. Tại tam giới, hắn đại biểu liền là đạo tổ ý chí. Tại mảnh này thiên địa, đường cùng Phật ở giữa quan hệ. Sớm tại hắn hóa hồ vi Phật gánh vác Phật môn khí vận một khắc này liền đã đến một loại lại không. Cách nào ở chung hòa thuận tình trạng, hắn phế đi mình đường, rơi xuống hiện tại cảnh giới. đã mất đi có thể thủ hộ mảnh này thiên địa nghìn vạn đạo môn đồ tử đồ tôn lực lượng. Như vậy tương lai các loại đãi hắn những đồ đó tử đồ tôn sẽ là Phật môn sơ cách thời điểm. Đệ tử Phật môn tại hắn những đồ đó tử đồ tôn trước mặt đạt được đồng dạng đãi ngộ. Không có có thể cùng Phật tổ địa vị ngang nhau. Có thể làm cho Phật đạo duy trì tại một cái cân bằng tiêu chuẩn lực lượng. Chớ nói cùng nữ nhi đoàn tụ. Hắn khả năng liền nữ nhi của mình tính danh đều không gánh nổi. Y hệt năm đó hắn chỉ là một lần bế quan. Hắn đã từng ân nhân cứu mạng. Nữ nhi của hắn thân mẹ ruột. Liền lâm vào một trận dẫy giụa mà không thoát âm mưu vòng xoáy. Rơi vào cái hồn phi phách tán. Hình thần câu diệt hạ tràng. Mặc dù hắn về sau làm ra trừng phạt. Cái kia chém nàng người bị hắn chém trên đỉnh tam hoa. Phế đi trong lồng ngực ngũ khí. Vừa tối bên trong can thiệp từ trên thiên thư xóa tên. Để hắn rơi vào cái uy danh một thế. Cuối cùng chỉ có thể nhân gian phong vương bái tướng. Trăm năm về sau hóa thành một đôi hoàng thổ hạ tràng. Nhưng hồn phi phách tán người. Hình thần câu diệt về sau. Cho dù là hắn vậy lại không còn cứu trở về năng lực. Nhìn xem lão quân biểu hiện trên mặt. Đường Tam Táng bỗng nhiên nhớ tới đã từng mình vẫn là một cái ngây thơ vô tri ngây thơ thiện lương. Đáng yêu tiểu hòa thượng thời điểm. Một lần hỏi đến nhà mình sư phụ tam giới bên trong cái kia chút đại lão tin tức lúc sư phụ nói. Chuyện với chính mình, cầm đao liền không cách nào ôm ngươi. Để đao xuống liền không thể thủ hộ ngươi. Tiến thối lưỡng nan, đây chính là vị này đạo môn lãnh tụ tiến thoái lưỡng nan hiện trạng. Nghĩ đến năm đó sư phụ nói chuyện qua. Nghĩ đến mình vừa mới còn tính toán vị này lão gia gia một đi. Nghĩ đến mình tựa hồ cùng vị này lão gia gia có đồng dạng địch nhân. Đường Tam Táng đột nhiên cảm thấy nếu có thể lời nói. Mình có hay không có thể giúp hắn một tay. Sư phụ a, ngài cái kia tôn sư trọng đạo. Nhu thuận nghe lời. Lão sư đáng yêu thân đồ đệ khả năng cần ngài trợ giúp. Lão nhân gia ngài có đây không? Đang nói có thể hay không chi một tiếng. Chi, Đường Tam Táng, sư phụ a. Ngài có cần phải phối hợp như vậy sao? Chuyện gì? Sư phụ a, ngài nhìn xem lão đầu tử này cũng trách đáng thương. Nhất là vị này lão gia gia vẫn là chúng ta tiềm ẩn minh hữu. Nếu có thể lời nói, chúng ta có phải hay không có thể giúp một chút hắn? Giúp thế nào? Đường Tam Táng nghĩ nghĩ. Ngài nói, trực tiếp để hắn thành thánh có phải hay không thoáng có một chút như vậy độ khó? Tô Lạc. Không khó, nếu không thuận đường giúp ngươi vậy cùng một chỗ thành thánh. Chứng cái hỗn nguyên đại la kim tiên đạo quả. Đường Tam Táng nghe xong, hai mắt trực tiếp sáng mà bắt đầu. A, thật sao? Thật có thể chứ? Vậy phiền phức sư phụ lão nhân ra ngài. Không phiền phức, Tô Lạc ha ha cười cười. Còn có hay không cái gì muốn bàn giao? Thừa dịp còn có cơ hội liền một khối nói ra đi. Đường Tam Táng, còn có A, còn có liền là A. Các loại hội, sư phụ lão nhân ra ngài đây là ý gì? Vì cái gì đồ nhi cảm thấy ngài lời này nghe như thế hãi đến hoảng đâu? Có một loại, để đồ nhi bàn giao di ngôn đuổi chân. Ân, người muốn hiểu như vậy lời nói. Cũng có thể, đường Tam Táng, sư phụ A, ta thế nhưng là ngài thân đồ đệ A. Đúng thế. Không phải thân đồ đệ nào có tốt như vậy sự tình. Thừa dịp thế giới ý chí hướng thiên đạo tiến hóa giai đoạn sau cùng dung hợp thiên đạo. Trộn lẫn cái hỗn nguyên đại la kim tiên đạo quả. Mặc dù mất bản thân ý chí. Luân là thiên đạo trật tự hạ khôi lỗi. Nhưng ít ra là thật chứng đạo thành thánh không phải. Cần biết đã sớm sáng tỏ. Buổi chiều chết cũng được. Có bao nhiêu người muốn như vậy cơ hội còn không có đâu. Đường Tam Táng, MMPA, dạng này cơ hội lão nhân ra ngài còn là mình giữ lại muốn dùng A. Người sư phụ kia A, đồ nhi đột nhiên cảm thấy, cái gì thành thánh không thành thánh, còn là dựa vào mình lực lượng đến tương đối tốt. Cho nên chúng ta có cái gì không cần liều mạng, có thể làm cho lão quân không cần hủy tu vi, lại không cần vứt xuống khuê nữ không quản. Tại khuê nữ thọ nguyên hao hết về sau khả năng sẽ hình thành tâm ma gặp bất trắc biện pháp giải quyết, vấn đề này,